Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 298, Trấn Bắc Hầu. Tướng quân, lần này trở lại Trường An Thành, ngươi thật không tính ở trong triều đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào. Phải làm một cái phú gia ông sao? Lương Châu bên ngoài thành, chấp thất Tư Lực đi theo Tần Hiệp Đạo bên người, có chút lo âu hỏi. Làm một danh đột quyết hàng tướng, chấp thất Tư Lực vẫn luôn là đi theo Tần Hiệp Đạo, coi như là Tần Hiệp Đạo dòng chính bộ hạ. Lúc này, hắn đi đến Trường An Thành, tự nhiên muốn cân nhắc đem tới làm sao bây giờ. Mặc dù các ngươi là người đột quyết, nhưng là chúng ta đại đường là rất bao dung. Ngươi hôm nay là chúng ta đại đường tướng lĩnh, đến thời điểm đem hộ tịch rơi vào Trường An huyện, như vậy ngươi chính là đường nhân rồi. Bệ hạ đối với ngươi ban thưởng tuyệt đối sẽ không ít. Sau này có cái gì tác chiến, cũng sẽ không đem các ngươi cho coi thường. Ngươi cứ an tâm đi. Đại đường coi như là trong lịch sử đối đãi người hồ tướng lĩnh khoan dung nhất một cái triều đại. Đương nhiên, khả năng này với Lý Gia Vương triều bản thân thì có người hồ huyết mạch khá liên quan. Bằng không Lý Gia cũng sẽ không bị Ngũ Tính Thất Vọng Nhân ghét bỏ. Lấy lang quân ngài cho đại đường lập được công lao, không nói quốc công, ít nhất một cái hầu tước nhất định là chạy không thoát. Về phần đang trong quân chức vị, ngoại trừ thập nhị vệ đại tướng quân bên ngoài, còn lại vị trí ngài cũng có tư cách làm. Dưới tình huống này ngài thoái ẩn giang hồ, có phải hay không là phi thường đáng tiếc à? Một bên Khế Bật Hà Lực cũng muốn khuyên Tần Hiệp Đạo tiếp tục tại trong quân đợi. Bọn họ đi theo Tần Hiệp Đạo bên người tác chiến đã hơn một năm, đối với Tần Hiệp Đạo năng lực là tâm phục khẩu phục. Bất kể là tiễn thuật hay lại là thuật cưỡi ngựa, hay hoặc là đao pháp cùng trường thương, Tần Hiệp Đạo nhất định chính là nhân vật vô địch. Có một cái như vậy bắp đùi ôm, Khế Bật Hà Lực cùng chấp thất Tư Lực cũng không muốn buông tha. Ta không tại triều trung nhậm chức, cũng không biểu hiện ở Trường An Thành bên trong liền không có bất kỳ ảnh hưởng lực a. Lần này, ta chuẩn bị đem Hồng Tinh Thư Viện thật tốt phát huy. Hơn nữa khuyên bệ hạ xây cất một tòa đại đường quân sự học viện. Từ nay về sau, ta liền đem chủ yếu tâm tư đều đặt ở giáo thư dục nhân trên người. Hai năm qua, Tần Hiệp Đạo ngoại trừ hành quân tác chiến bên ngoài, cũng là muốn rất nhiều rồi. Đối với mình tương lai, hắn cũng không thiếu quy hoạch. Kiếp trước, Tần Hiệp Đạo tối hy vọng liền là trở thành một tên đại học giáo thụ, có thể thư thư phục phục hưởng thụ một năm hai cái kỳ nghỉ. Mỗi tuần lễ giờ học cũng không nhiều, có thể tự do tự tại sống qua ngày. Bây giờ, đại đường phát triển đã từ từ tiến vào quỹ đạo, hắn lưu ở trong triều căn bản liền không có ý nghĩa gì. Chẳng thừa cơ hội này thật tốt bồi dưỡng một chút nhân tài. Như vậy quá cái 10 năm 20 năm, phòng trừng hắn ở đại đường sức ảnh hưởng không chỉ có sẽ không dưới hàng, còn có thể đi đến một cái cao phong. Thử nghĩ một hồi, đến thời điểm đại đường các nơi đều là Tần Hiệp Đạo học sinh, đó là một cái thế nào tình cảnh? Phải biết cái niên đại này lão sư với học sinh quan hệ theo hậu thế là hoàn toàn bất đồng. Làm một cái giáo dụ lời nói, sức ảnh hưởng khẳng định không có cách nào với một tên tướng quân so sánh a. Tướng quân, thực ra ta cảm thấy được ngài tiếp tục tại trong triều nhậm chức cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi mở thư viện a. Chấp thất Tư Lực có chút chưa từ bỏ ý định nói. Vậy không giống nhau, có một cái tước vị treo ở nơi nào là được. Nếu như có lúc cần sau khi bệ hạ tùy thời đều có thể để cho ta xuất sĩ chứ sao? Tần Hiệp Đạo hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy thuyết phục. Từ phục trở thành bắt đầu, thẳng đến đại quân chính thức tiến vào Trường An Thành ngoại, hắn cũng không có thay đổi chính mình chủ ý. Phụ hoàng, Tần Lang Quân lập được như vậy đại công lao, triều đình cũng không an bài nhân đi nghênh đón một chút không? Đại đường trong cung, Lý Thừa Càn không nhịn được đưa ra chính mình nghi vấn. Công lao là có, nhưng là Tần Hiệp Đạo không nghe hiệu lệnh, này cũng là sự thật chứ. Trong triều nhưng là bó lớn quan chức chờ hắn trở lại Trường An Thành, sau đó tốt vạch tội hắn đây. Chẫm không an bài nhân đi nghênh đón hắn, cũng coi là vì tốt cho hắn, tận lực khiêm tốn xử lý chuyện này. Lý Thế Dân nghĩ đến Tần Hiệp Đạo, cái này đại ma vương rốt cuộc trở lại, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá tiếp theo hắn lại phải lo lắng Tần Hiệp Đạo trở lại Trường An Thành sau đó có thể hay không làm cái gì trò yêu rồi. Không thể nói như thế. Tần Lang Quân mặc dù không có đi theo đại quân đồng thời trở về, nhưng là hắn đội ngũ một mực ở trên thảo nguyên, khả năng không có nhận được thông báo cũng có khả năng. Lý Thừa Càn vừa nói ngay cả mình cũng không tin lý do, dù sao liền là muốn vì Tần Hiệp Đạo nói chuyện. Cao Minh, ý ngươi chậm biết rõ, nói thiệt cho ngươi biết đi. Tần Hiệp Đạo lần này trở lại Trường An Thành, đã không chuẩn bị ở trong triều đảm nhiệm bất kỳ quan chức. Hắn liền muốn hồi Hồng Tinh Thư Viện khi hắn viện trưởng đây. Đến thời điểm trẫm ngoại trừ cho hắn một cái trấn Bắc Hầu phong hào bên ngoài, còn lại không có thứ gì, coi như là công quá tương để. Bởi như vậy, trong triều những nhân viên khác cũng không tiện nói gì nữa. Mặc dù Lý Thế Dân là nhất ngôn cửu, đỉnh đế vương, nhưng là cũng không phải thật chuyện gì đều có thể tùy tâm sở dục làm bậy. Liền trưởng Tôn Vô Kỵ cũng rất mãnh liệt đưa ra xử phạt Tần Hiệp Đạo ý kiến. Hắn tự nhiên không thể làm là gió bên tai. Đối với hắn như vậy không công bình a. Lý Thừa Càn nghe nói như vậy, có chút không thể tiếp nhận. Hắn còn trông cậy vào Tần Hiệp Đạo thành vì chính mình trợ lực đây. Không có gì có công bình hay không? Này cũng là chính bản thân hắn muốn kết quả. Ngươi không phải một mực thích đi theo hắn học tập đồ vật sao? Từ nay về sau, trẫm cho phép ngươi tiến vào Hồng Tinh Thư Viện, chính thức bái sư học nghệ. Lý Thế Dân lời này, cuối cùng là cho Lý Thừa Càn một cái an ủi. Ha ha, cái kia Tần Hiệp Đạo, rằng có 2 năm, kết quả làm việc uổng công một trận a. Mặc dù khí trời đã trở nên lạnh, nhưng là trưởng Tôn Xung tâm tình nhưng là nóng hừng hực. Tần Hiệp Đạo hồi kinh tin tức, rất nhanh thì loan truyền tới. Cùng lúc đó, triều đình đối với hắn phong thưởng cũng loan truyền tới. Đi theo Tần Hiệp Đạo chấp thất tư lực, khế bật hà lực đều được không rẻ ban thưởng. Thậm chí Trình Sử Mặc cùng phòng di ái cũng không có rơi xuống. Nông đại hay lại là Tần Hiệp Đạo trừ một cái trấn Bắc Hầu hư tước bên ngoài, không lấy được gì cả. Nếu là hắn biết rõ mình rằng có lâu như vậy, hao tốn mấy triệu sâu tiền tài, kết quả là đổi lại một cái trấn Bắc Hầu, phỏng chừng cũng sẽ không tích cực như vậy muốn đi theo đại quân xuất chinh. Cao Cẩn tâm tình cũng rất tốt, mặc dù trấn Bắc Hầu đối với người bình thường mà nói là một cái phi thường to lớn vinh dự, nhưng là phải biết bây giờ Tần Quỳnh chính là Dực Quốc Công, mà Tần Hiệp Đạo là Tần Quỳnh đích trưởng tử, đem tới nhất định là phải thừa kế quốc công tước vị. Nói cách khác cái này trấn Bắc Hầu, thực ra căn bản là với không có ban thưởng như thế. Ít nhất đối với Tần gia mà nói, không có ý nghĩa thực tế gì. Lần này, hắn đàng hoàng đi Hồng Tinh Thư Viện làm viện trưởng, trong triều sự tình hãy cùng hắn không có quan hệ gì rồi. Đến thời điểm hai nhà chúng ta hợp tác thành lập Quan Trung Thư Viện, có thể mời tới càng nhiều đại nho đi qua làm giáo dụ lời nói, phỏng chừng còn có thể để cho Tần Hiệp Đạo trên mặt trở nên càng không ánh sáng đây. Chỉ cần có thể để cho Tần Hiệp Đạo khó chịu, trưởng Tôn Xung liền phi thường thoải mái. Cái này tâm tính ở trưởng Tôn gia luyện thiết xưởng sập tiệm sau đó trở nên bộc phát rõ ràng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.